Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1064, chương 1065, giường nằm chi bên cạnh. Há lại cho người khác ngủ say. Đại diễn giới, nghị sự đại điện. Nghị sự đại điện chính là nguyên giới cao tầng thương thảo nguyên giới đại sự nơi chốn. Xưa nay chỉ có nguyên giới phát sinh đại sự tình thời điểm mới năng động dùng. Mà lần này tổ chức, lại là chỉ là bởi vì một cái tại nguyên giới lưu truyền tin tức. Nghị sự đại điện bên trong, nguyên giới rất nhiều lão tổ đã là chờ đã lâu. Rất nhiều lão tổ đều là thần quân cấp cổ lão đại có thể. Khí tức lâu đời mà kinh khủng. Trấn áp hư không, cũng là nhường đại điện bên trong bầu không khí cực kỳ nặng nề. Thiên Cư lão tổ thình lình cũng ở trong đó. Hắn mặt trầm như nước, trầm giọng nói, chư vị đạo hữu cũng đều là biết rõ thần giới muốn cùng vân giới thông ra một chuyện đi. Còn lại lão tổ cũng là nhao nhao gật đầu, hiển nhiên là đã là nghe nói, mà bọn hắn lần này tụ tập tại nghị sự đại điện, cũng là chính là vì việc này. Kỳ thật bọn hắn đều là trải qua vô số sóng to gió lớn người. Lập tức liền theo đầu này tin tức ngửi ra tới âm mưu hương vị. Nhưng là bọn hắn tịnh không để ý việc này là người phương nào tại nguyên giới giải. Khoảng chừng cũng bất quá là vân giới cái nào đó giáp tâm phát đo người giải thôi. Mà đối với vân giới nội bộ đấu tranh, bọn hắn không có chút nào hứng thú. Bất quá bọn hắn lại là để ý. Chuyện này ý vị như thế nào? Nguyên Thái Hư cùng Vân Diệu Âm một chuyện tại nguyên giới cũng là lưu truyền cực lớn. Cơ hồ là đến mọi người đều biết tình trạng. Bọn hắn tự nhiên cũng là có chỗ nghe thấy. Mà cũng chính là bởi vậy như thế. Bọn hắn mới có thể lo lắng việc này có thể hay không gây nên nguyên giới cùng thần giới xung đột. Mặc dù việc này nghiêm chỉnh mà nói chẳng trách nguyên giới. Là thần giới đế tử muốn nạp Vân Diệu Âm là thị thiếp. Mà Vân Diệu Âm lại là nguyên giới đế tử Hồng Nhan Chi Kỳ. Bao nhiêu là có chút vũ nhục nguyên giới ý vị. Nếu là Vân Diệu Âm cùng Nguyên Thái Hư đã là kết thành đạo lữ. Chuyện kia lại là không đồng dạng. Liền xem như bọn hắn lại không muốn cùng thần giới xung đột. Vì nguyên giới uy nghiêm liên minh. Cũng không thể không cùng thần giới va vào. Nhưng là bây giờ, Vân Diệu Âm cùng Nguyên Thái Hư còn không có định ra quan hệ. Còn không phải đạo lữ danh phận, bọn hắn cũng có thể giả bộ như không biết rõ. Bây giờ thần giới thế lớn, thậm chí càng ngày càng xa hùng hổ dọa người trạng thái. Bọn hắn thật sự là không nguyện ý cùng thần giới lên xung đột. Đặc biệt là cái này xung đột, vẫn là như thế không có ý nghĩa. Khoảng chừng bất quá là cái nữ nhân thôi. Từ bỏ là được, chỉ là bọn hắn cũng đều là biết rõ một chút Nguyên Thái Hư bản tính. Cho nên cũng là chuẩn bị đem Nguyên Thái Hư triệu tới. Muốn khuyên bảo hắn không cần làm ra xúc động sự tình. Để tránh cùng thần giới phát sinh xung đột. Một vị lão tổ bỗng nhiên cau mày nói. Thần giới việc này làm kém. Lấy đế tử tính tình. Chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiên Cư lão tổ mặt không biểu lộ. Thản nhiên nói. Là đế tử người muốn vì ta nguyên giới lợi ích cân nhắc. Chỉ là một cái vân giới nữ nhân. Từ bỏ chính là, há có thể bởi vì một cái nữ nhân liền cùng thần giới trở mặt. Rất nhiều lão tổ nghe vậy, nhao nhao gật đầu, hiển nhiên bọn hắn cũng nghĩ như vậy đến. Mà Nguyên Thái Hư, cũng là theo đại điện bên ngoài đi vào. Nhìn qua rất nhiều lão tổ, nguyên bản liền khá khó xử xem thần sắc lại là trở nên càng thêm âm trầm. Hắn nhập tọa về sau, trầm giọng nói. Không biết các vị lão tổ tổ chức nghị sự, cần làm chuyện gì? Thiên Cư lão tổ thản nhiên nói. Bây giờ thần giới muốn cùng vân giới thông ra. Xem bộ dáng là muốn thu phục vân giới là phụ thuộc. Đã cái này vân giới cùng thần giới nhắc lên quan hệ. Vậy ta nguyên giới ngay hôm đó cấm vân giới bên trong người lui tới. Đế tử cảm thấy như thế nào? Nguyên Thái Hư nghe vậy. Lập tức giận tím mặt. Thiên Cư lão tổ nói thật dễ nghe, nhưng là rõ ràng chính là vì ngăn cản hắn đón hồi trở lại Vân Diệu Âm. Để tránh trêu đến vị kia thần giới đế tử không nhanh. Từ đó cùng thần giới trở mặt, hắn cố nén nộ khí. Hắn biết rõ muốn đón hồi trở lại Vân Diệu Âm, liền đầu tiên muốn lấy được những này lão tổ ngầm đồng ý. Mà những này lão tổ, trong mắt chỉ có lợi ích, chỉ có theo lợi ích góc độ, mới có thể nói phục những này lão tổ. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, thần giới cùng vân giới thông ra lại như thế nào? Vân giới mặc dù nhỏ yếu, nhưng lại là cùng ta nguyên giới cự ly không xa. Có thể nói là ta nguyên giới biên cảnh cửa ra vào một trong. Vị trí cực kỳ trọng yếu, không cho sơ thất. Nếu là vân giới trở thành thần giới phụ thuộc, vạn nhất tương lai lưỡng giới giao chiến, kia thần giới đại quân liền có thể liên tục không ngừng đến vân giới. Trực tiếp liền có thể uy hiếp được ta nguyên giới biên cảnh. Cái này vân giới, ta nguyên giới từ bỏ phải. Không bằng ta nguyên giới thu phục vân giới. Đem vân giới chế tạo thành thủ hộ ta nguyên giới biên cương trọng trấn. Một vị lão tổ cau mày nói. Thần giới vì sao muốn cùng ta nguyên giới giao chiến? Vì sao đem đại quân số phận vân giới đến uy hiếp ta nguyên giới? Đây đều là đế tử suy đoán thôi. Nguyên Thái Hư thản nhiên nói. Phòng ngừa chu đáo, giường nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ say. Chư vị lão tổ không nên quên, ta nguyên giới cũng là đại đạo. Một vị mềm yếu, chỉ có thể là nhường thần giới thấy rõ nguyên giới. Thiên Cư lão tổ cũng không đưa có thể. Thật sâu nhìn Nguyên Thái Hư liếc mắt. Đột nhiên hỏi. Đế tử muốn như thế nào lôi kéo vân giới? PS. Còn có một chương. Muộn điểm đổi mới gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.